Sau khi kết hôn với tà thần, quyển 5 chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q4 C73 kịch bản 095A21U19 edit Yan cô gái ngẩn người. Vậy cũng không tồi, Thích Bạch Trà hỏi, việc kia anh làm xong rồi, Kỳ Dạ nói tà thần hoặc là không làm việc đã làm thì hiệu suất còn rất cao. Chỗ này còn có người thường, Kỳ Dạ dùng thần thoại trong đầu truyền âm. Kỳ Dạ, anh qua đó xem thấy bầu trời khu phía đông nứt ra một khe hở, mưa đó là từ đó chút xuống, anh đã tu sửa xong rồi. Thích Bạch Trà, nhanh như vậy, Kỳ Dạ cái khe không sâu, chỉ là miệng hơi rộng. Anh vốn định đi xem tình hình thế giới đối diện nhưng anh sợ thế giới tận thế không chịu nối lại có đi mà không có về nên anh không mạo hiểm. Hộ sĩ đột nhiên lại hét lên rồi trợn trắng mắt hôn mê. Biểu cảm của cô gái cũng trở nên nghiêm trọng. Thích Bạch Trà và Kỳ Dạ ngẩng đầu, xung quanh phòng bệnh không biết khi nào trào ra một đám tang thi từ bốn phương tám hướng súng lại vây quanh bọn họ trên hành lang. Cô gái biên xác, bây giờ nhóm người đầu tiên bị sói nước mưa đã hoàn toàn thi hóa. Phòng bệnh gần đây đều là người bệnh bị sốt nhẹ, bệnh viện cũng thấy bệnh trạng không thích hợp sợ là bệnh truyền nhiễm nên để tất cả người có chung tình trạng tập trung ở đây. Người vốn dĩ chỉ là sốt bình thường bị phân cùng phòng với người gặp mưa phát sốt. Lúc này người gặp mưa biến thành tang thi cắn người cùng phòng rất nhanh đã chuyển hóa thành tang thi. Có khoảng mấy chục tang thi vây quanh bọn họ trên hành lang. Phần lớn là hướng về phía cô gái và hộ sĩ đang hôn mê nằm trên mặt đất vì trên người họ có mùi vi con người. LT Ý Dạ và Thích Bạch Trà không có hơi thở người sống tang thi sẽ không cố ý công kích. Khuôn mặt cô gái lạnh nhạt đầu ngón tay lại ăn nữa xuất hiện ngọn lửa. Hai người có dị năng công kích không? Nếu không thì để tôi dọn đường, nếu cần giúp đỡ thì cứ nói giờ chúng ta ao ra ngoài. Thích Bạch Trà lặng lẽ nâng tay, toàn bộ tang thi trên hành lang đều bị hút vào thân vư xê. Y hành lang vừa rồi còn giống như phim kinh dị chốc lát đã rỗng tuếch vô cùng yên bình. Cô gái mới chuẩn bị một phen khổ chiến quả nhiên là anh cờ hệ thống không gian. Cô gái giật mình nói, dị năng không gian từ đầu diện tích trữ vật nhất định có hạn không thể giữ được nhiều tang thi như vậy. Giống như cô mới thức tỉnh dị năng hệ hóa trước mắt chỉ có thể phóng ra một ngọn lửa nhỏ từ đầu ngón tay, ngay cả một trái cầu lửa cũng không tạo ra được. Thích Bạch Trà không trả lời. Cô gái lại đảm bảo, anh yên tâm, tôi chỉ tỏ vẻ có chút khiếp sợ vậy thôi, sẽ không tham không gian của anh, cũng sẽ không nói ra ngoài. Có dừng một chút, bạn của tôi còn đang ở phòng bệnh tôi phải đi xem anh ấy thế nào. Vị thiền sinh này anh có thể giúp tôi một chút không, có vẻ như anh có thể chữa khỏi cho người chưa hoàn toàn thi hóa bạn của tôi cũng đã suốt 2 ngày, đêm nay vẫn còn hôn mê bét tính, tôi không biết anh ấy có biến thành tang thi hay không. Tôi không vô dụng, tôi có thể giúp đỡ hai người nhiều lực. Cô gái nỗ lực nhắc đến ưu điểm của mình, cô không biết nếu như sử dụng dị năng trị liệu nhiều lần có tác dụng phụ gì với Thích Bạch Trà hay không nhưng cô cũng thật sự không thể trơ mắt nhìn bạn mình biến thành tang thi. Dần đường, Thích Bạch Trà mở miệng, đừng nhìn tôi chỉ là một đứa con gái, nếu tôi không có dị năng cũng có thể đánh. Không, cô gái liền vui vẻ, cảm ơn, Thích Bạch Trà quay đầu nói với Kỳ Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đi tìm những tang thi khác trong bệnh viện đi, nhìn thấy thì thu vào thân vực chứ đừng giết. Kỳ Dạ không vui, quả thực là làm bản thân vực của anh, y đã sắp xếp thần vực xinh xinh đẹp đẹp còn nghĩ là sẽ có một ngày mang cha trà vào tham quan nữa. Nhìn tang thi chẳng đẹp tẹo nào, lại còn đi lại khắp nơi làm hỏng thiết kế tỉ mỉ của y. Thích Bạch Trà liếc mắt một cái. Kỳ Dạ nhận mệnh, anh đi liền đây y. Cô gái dân Thích Bạch Trà đi vào căn phòng ở cuối hành lang. Anh ấy ở đằng kia, trong phòng bệnh chàng trai mang dáng vẻ tuân làng đã ngồi dậy, đang ngần người nhìn tay mình. Anh tỉnh rồi, cô gái vui vẻ nói. Thật là tốt quá anh không biến thành tang thi. Thích Bạch Trà dựa vào cửa, xem ra không cần đến tôi. Chàng trai nhìn thấy người thanh niên bước vào phòng khí độ bét phàm, đôi mắt lộ ra cảnh giác. Anh ta là ai? Là người vừa gặp được ở bệnh viện, anh ta có dị năng trị liệu, em còn định nếu như anh không ôn thì để anh ta hỗ trợ trị liệu nữa. Cô gái vẫn rất giữ lời, thật sự không đề cập đến việc Thích Bạch Trà có không gian. Thích Bạch Trà nói, Đàm tiên sinh, ánh mắt Đàm Thời Viễn ngưng lại một chút sau đó càng lạnh lùng. Anh biết tôi, người có mục đích tiếp cận hắn quá nhiều, hắn không thể không đề phòng. Phía trên có viết tên, Thích Bạch Trà nhìn bình truyền dịch, Đàm Thời Viễn, quên mật chưa nói tên của tôi cho anh, tôi tên là Tô Dư. Tô Dư hào phóng nói, Đàm Thời Viễn thấp giọng, tiểu dư ý, dung mạo người đàn ông xa lạ này quả xuất sắc thay Tô Dư nhiệt tình với anh ta như vậy khiến Đàm Thời Viễn không hiểu sao cảm thấy khó chịu. Chà chà, Kỳ Dạ đi vào phòng bệnh. Em xong chưa? Đi thôi. Tô Dư chửi thầm, có là đi tranh buồng vệ sinh cũng quá là nhanh đi. Kỳ Dạ không tốn nhiều sức quét sạch tang thi còn sót lại ở bệnh viện, sức mạnh của y đủ để bao trùm cả tòa bệnh viện, thu tang thi vào thân vực cũng đơn giản như ăn cơm uống nước mà thôi. Thích Bạch Trà truyền âm cho hắn, không đi được. Ý Dạ, hưm, Thích Bạch Trà, nam nữ chính, làm Thời Viễn là người mang đại khí vận của thế giới này. Lúc này đường đi của thế giới đã lệch nguyên không biết bao xa, hẳn phải đảm bảo Đàm Thời Viễn không chết ở tận thế. Hội với thần minh mà nói, xuất hiện tang thi, cách chương.